Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 572, ta khả năng mộng du. Một đêm không có chuyện gì. Tô Nghĩa nghỉ ngơi một đêm, cảm giác sảng khoái tinh thần. Buổi tối hôm qua không thoải mái cũng theo đó quét sạch sành sanh. Tào Thanh Lãng bọn người còn đang ngủ, Tô Nghĩa cũng không có để bọn hắn một mình xuống xe, dự định hô hấp một chút không khí mới mẻ. Thế nhưng là, làm hắn đi lúc xuống xe, đã thấy Viên Tư Dĩnh đang đứng tại đối diện. Tại phía sau của nàng là chiếc kia chiến xa màu đỏ. Viên sư tỷ, ngươi đem khu vực xe chạy đến chúng ta nơi này làm cái gì? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Ngày hôm qua thời điểm, trí năng chiến xa cùng màu hồng căn cứ xe chỉ ít cách xa nhau xa 50 mét. Ha ha, Viên Tư Dĩnh cười lạnh một tiếng. Câu nói này cần phải ta hỏi ngươi à? Có ý tứ gì? Tô Nghĩa có chút mộng. Viên Tư Dĩnh thân thủ hướng bốn phía nhất chỉ. Ngươi xem một chút nơi này. Có phải hay không hôm qua ta chiếm địa phương? Tô Nghĩa theo bản năng hướng quét mắt nhìn bốn phía. Đột nhiên phát hiện, nơi này thật đúng là Viên Tư Dĩnh địa phương. Bởi vì tại phụ cận có một cái cây, còn là rất dễ nhận biết. Thế nhưng là hắn liền buồn bực. Hắn cũng không có phân phó trí năng chiến xa tới a. Làm sao ngủ một giấc thì đổi chỗ? Rất nhanh, Tô Nghĩa đã nghĩ thông suốt. Khẳng định là trí năng chiến xa thừa dịp chính mình lúc ngủ lén lút tới. Mục đích đúng là vì cùng chiến xa màu đỏ tiếp cận. Cái này đặc biệt cũng quá tiện. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, xấu hổ cười một tiếng. Ta quên bắt tay sát, có thể là chuồn mất xe. Ha ha, chấm ngoặc kép, Viên Tư Dĩnh cười nói. Ta chỗ này là lên dốc, ngươi chuồn mất xe còn có thể đi lên chuồn mất. Thật sao? Tô Nghĩa cười lúng túng hơn. Viên Tư Dĩnh đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, nói nghiêm túc, ta đối với ngươi không hứng thú, cho nên không muốn phí hết tâm tư tiếp cận ta. Dứt lời, nàng quay người về tới chiến xa màu đỏ phía trên, cũng chạy đến địa phương khác. Tô Nghĩa trợn mắt hốc mồm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vợ ta là Lam Tinh đệ nhất mỹ nữ, ta sẽ coi trọng ngươi, quá để ý mình. Tô Nghĩa tức giận quay trở về thân xe. Số 2, ngươi làm chuyện tốt, vô duyên vô cớ thay trí năng chiến xa cõng nồi. Hắn khẳng định phải chất vấn một phen. Tô Nghĩa, ta thì thế nào? Sáng sớm ngươi phát cái gì lửa? Trí năng chiến xa mờ mịt nói ra. Nghe xong lời này, Tô Nghĩa giận không chỗ phát tiết. Trí năng chiến xa còn giả thành hồ đồ tới, cho là hắn là 3 tuổi tiểu hài tử. Tô Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, ai kêu mở tới nơi này? À, trí năng chiến xa tỉnh ngộ một tiếng, giải thích nói. Ta khả năng mộng du. Đúng, ta chính là có mộng du mau bệnh. Cái này cũng không thể trách ta. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời giải thích này còn thế nào để hắn phản bác? Theo những người khác lục tục tỉnh lại, Thanh Đàm Sơn dưới chân biến đến náo nhiệt. Tào Thanh Lãng mấy người cũng đều ào ào xuống xe, ở chung quanh hoạt động. Tô Nghĩa hướng Thanh Đàm Sơn nhìn lướt qua, đột nhiên phát hiện ngoại vi vũ khí tuôn ra bắt đầu chuyển động, cùng nhau hướng về ngọn núi dũng mãnh lao tới, giống như bị cái gì hút vào một dạng. Theo sương mù dần dần biến thiếu, Thanh Đàm Sơn bề ngoài tùy theo hiển hiện ra. Những người khác cũng đều phát hiện loại tình huống này, cùng nhau tụ lại ở cùng nhau. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, làm vũ khí toàn bộ biến mất về sau, nắm giữ thọ hy quả thụ hang đá thì sẽ mở ra. Mà khi đó, nói không chừng ma nhân cũng sẽ giết tới. Nhất định phải sớm làm tốt phòng bị. Lúc này, trí năng chiến xa nhắc nhở Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, có 4 cái ma nhân ngay tại tốc độ cao nhất hướng bên này chạy như bay. Lại không thêm vài phút đồng hồ liền sẽ đến. Biết, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngược lại đối với Cố Hoành Trác nói ra. Cố sư huynh, đợi lát nữa ma nhân đến thời điểm, chúng ta một người đối phó một cái. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn giết chết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.